Chương 109, hai cái quyển trục. Đang ở Mỹ Sổ Tịt vừa mới nghĩ hết, lúc này hết thảy thôn Mỹ Dạ, hầu như đều sắp tới Mỹ Sổ Tịt bên người. Mỹ Sổ Tịt nhìn đã tới chính mình bốn phía Mỹ Dạ, xông lấy bọn họ lớn tiếng nói ra, các ngươi tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, các ngươi muốn địa quyển trục cùng thiên quyển trục đều trong tay ta, các ngươi muốn là nói muốn cái kia hãy mau đi với ta lấy. Mỹ Sổ Tịt nói hết về sau liền hướng về điểm cuối phương hướng chạy đi, tốc độ nhanh vô cùng. Cái gì cái kia tên tiểu quỷ trong tay lại có hai cái quyển trục, hắn đã vậy còn quá nhanh cũng đã lấy được địa quyển trục, cái kia cái tiểu trong quỷ thủ lại có hai cái quyển trục, nhanh theo sau nói cái kia nhị dạ tiểu đội liền hướng Mỹ Sổ Tịt biến mất phương hướng vọt tới. Cái hướng kia phải đi hướng điểm cuối cái kia tên tiểu quỷ, có thể hay không cho chúng ta thiết trí cái gì bấy dập ta, chỉ là một y hỏa gạ cụ nhị dạ nghi vấn nói rằng. Sợ cái gì ngươi ngu ngốc, hắn chỉ có một người, mà chúng ta có mấy người. Nhanh theo sau bằng không một hồi nhưng là không còn chúng ta, hắn một người trong đó đồng bạn trực tiếp cho hắn một cái tát, sau đó liền mang theo đầu, hướng Mỹ Sổ Tịt biến mất phương hướng tiến lên. Ở hướng điểm kết thúc phương hướng ra sức chạy đi Mỹ Sổ Tịt, dùng bạch nhãn quan sát một cái tình huống ở phía sau, phát hiện đã có rất nhiều nỉ dạ đều theo hắn bước chân, hướng về điểm kết thúc phương hướng chạy tới, lúc này Mỹ Sổ Tịt trên mặt đã hiện đầy nụ cười. Thời gian bây giờ hầu như đều đã đến chiều. Lúc này Thái Dương không có chúng chưa như vậy nóng bức, trong rừng rậm trên mặt đất, vẫn có rất nhiều ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu xạ trên đất lấm tấm. Lúc này trong rừng rậm, đang có một thân ảnh nhanh chóng xuyên toa ở rất nhiều cây cối trong lúc đó, cái kia ở cây cối trong lúc đó cao tốc hành động thân ảnh chính là Mỹ Sổ Tịt, mà lúc này Mỹ Sổ Tịt phía sau có một đoàn nhị dạ đang đuổi theo lấy Mỹ Sổ Tịt. Kỳ quái! Cái kia tên tiểu quỷ chạy thế nào nhanh như vậy, không sẽ là ăn thứ gì a? Lập tức đem thể lực của mình tăng lên tới như thế. Tạ cả hạ tạ ở Mỹ Sổ Tịt sau lưng một gã vũ nhẫn giả đuổi theo Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Ai biết được, hắn như vậy thể lực thật là có điểm khiến người ta không hiểu nổi, nói không chừng. Hắn thật là ăn vật gì vậy, mới có để thể lực của mình trong nháy mắt để thăng cao như vậy. Đi theo mới vừa tên kia vũ nhẫn giả sau lưng một gã nỉ giả hướng về phía trước nói rằng. Kiên trì một chút nữa à, phía trước lập tức phải đến điểm cuối, đến khi điểm kết thúc, xem tên tiểu tử kia ở chạy trốn nơi đâu. Mới vừa tên kia vũ nhẫn giả hướng về phía sau nói rằng, đang ở Mỹ Sổ Tịt lập tức phải đến điểm cuối thời điểm, Mỹ Sổ Tịt vận dụng bạch nhãn quan sát một cái tình huống ở phía sau, sau đó nhếch miệng lên nhỏ giọng nói ra, không ngờ tới hiệu quả cũng không tệ lắm đâu, như vậy kế tiếp thì có hảo ngoạn đích nói, Mỹ Sổ Tịt liền chạy ra khỏi rậm rạp tử vong xâm lâm. Đi tới điểm kết thúc trước trên một mảnh đất trống. Cuối cùng là đến điểm cuối đến đây đi, mặc dù bây giờ thời gian rất gấp, thế nhưng ta cũng hy vọng các ngươi không nên quá nhàm chán, hy vọng thực lực của các ngươi không nên quá yếu. Nói xong Mỹ Sổ Tịt liền đem trên tay hai cái quyển trục nhét vào bên cạnh trên đất trống. Mỹ Sổ Tịt dùng bạch nhãn nhìn về phía, lần lượt lao ra rừng rậm đến đất trống các quốc gia nì ra. Cuối cùng là đi ra. So với ta tưởng tượng muốn chậm rất nhiều đâu, Mỹ Sổ Tịt xem lấy bọn họ đi ra rừng rậm chi rồi nói ra. Ngươi tên tiểu quỷ này thật sự chính là cực kỳ có thể chạy, để cho chúng ta truy lâu như vậy thật là mệt giết chúng ta. Chạy đến đất chống một người trong đó y họa gạ cụ nị dạ hướng về phía Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Thực sự vậy, ngươi tên tiểu quỷ này có phải hay không ăn thứ gì trong nháy mắt đem thể lực đề cao, mới vừa đi ra rừng rậm một cái nị dạ thở gấp miệng lớn khí. Hướng về phía Mỹ Sổ Tịt nói rằng,